Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 242, trang 242. Hắn đặt hàng phòng giải phẫu yêu cầu dùng nguyên bộ trang bị. Thiết bị là bị gửi đến thành phố chuyển phát nhanh điểm. Làm cho thành phố đại bệnh viện mặt đem thiết bị vận trở về bờ biển phòng khám. Biết đó là y dùng khí giới. Thành phố đại bệnh viện nguyên bản cho rằng kế tiếp hắn nhất định là tính toán tiến thêm một bước. Đoạt bệnh viện sinh ý. Không nghĩ lại không có. Sở hữu thiết bị đều là vì Ellen chuẩn bị. Pet tính toán hào hào nghiên cứu một chút bệnh của nàng. Chương 124 SD quảng cáo. Đến nay không có người biết vong linh rốt cuộc là như thế nào một loại tồn tại. Có vong linh không có cảm xúc, bọn họ chỉ là tồn tại thôi. Mà có vong linh tắc có cảm tình, ta cảm thấy bọn họ liền có thể bị xưng là sinh mệnh. Ta đã từng nhận thức một vị vĩ đại vong linh ma pháp sư. Đúng vậy, ta cho rằng chỉ có thể dùng vĩ đại tới hình dung nàng. Là một người vong linh ma pháp sư, nàng cả đời đều ở nghiên cứu lấy chính mình vì đại biểu vong linh sinh vật, cùng một đám cùng. Chung chí hướng vong linh các bằng hữu cùng nhau, các nàng vì nghiên cứu sinh mệnh áo nghĩa, cho nhau giải phẫu, lại khâu lại, trong lúc nghiên cứu ra rất nhiều vong linh ma pháp cùng ma dược. Nhưng mà các nàng đến nay chưa làm hiểu chính mình là như thế nào biến thành vong linh. Lại như thế nào thoát khỏi vong linh sinh mệnh, nàng đối ta nói. Đại khái phải đợi trong truyền thuyết đại chữa trị thuật xuất hiện. Các nàng mới có thể từ trận này dài dòng ác mộng trung thức tỉnh đi, nhưng mà nàng cũng không ôm hy vọng, bởi vì kia rốt cuộc chỉ là truyền thuyết, không có cách nào thời điểm liền đi phiên sách ma pháp. Này đã thành pet thói quen. Sử dụng tiên tiến nhất thiết bị đem Ellen từ đầu chiếu đến đuôi kết quả. Chính là, hắn chỉ có thể cảm khái một câu sinh mệnh thần kỳ, từ hình ảnh kết quả tới xem. Nàng nội tạng cơ hồ đều không có, chỉ còn một trái tim cùng bộ phận tràng, vẫn không nhúc nhích, thấy thế nào đều là người chết hình ảnh đi. Nhưng mà nàng lại là tồn tại. Chứng cứ chính là nàng miệng vết thương đã bắt đầu thong thả khép. Lại, Ellen trên người là có vết thương. Điểm này Pet cũng là kiểm tra thời điểm mới lần đầu tiên biết. Liền ở bên hông, một đạo thật dài miệng vết thương. Nghe nói lúc ấy bị thương rất nghiêm trọng. Còn sót lại chàng đều bị xả ra tới trình độ, là một người trước tang thi. Ellen biến mất nội tạng đến từ chính nàng biến thành tang thi đoạn thời gian đó, nàng không quá nhớ. Rõ chính mình là như thế nào biến thành tang thi, chỉ nhớ rõ chính mình lúc ấy bị một đám tang thi bổ nhào vào. Sau đó có một đầu tang thi cắn hướng về phía nàng bụng đau đớn khó nhịn thời điểm. Nàng trốn vào bên cạnh xe, sau đó đem chính mình nhốt lại, nàng hẳn là chính là ở chiếc xe kia biến thành tang thi. Sau đó lại ở chiếc xe kia trung tỉnh lại, chờ nàng tỉnh lại thời điểm. Đã từng sinh hoạt thành thị sớm đã biến thành một mảnh phế tích. Trừ bỏ nàng bên ngoài càng vô những người khác, nàng đi ra ngoài, sau đó phát hiện chính mình liền nhân loại cũng không phải, nàng cùng thân là ở trên đường tương ngộ. Trốn đông trốn tây nàng gặp được đồng dạng trốn đông trốn tây hắn. Hai người cuối cùng đi tới các tang thi quốc gia, tại đây sinh sống xuống dưới, là Mary thầm thầm giúp nàng đem ruột thượng miệng vết thương tu bổ hào. Sau đó đi di tắc giúp nàng đem ruột nhét trở lại đi. Nhìn bàn mổ thượng Ellen trên người phát ám, biến thành màu đen cũng đã ẩn ẩn có chút khép lại miệng vết thương. Thần sắc có chút u ám, ta không biết nàng là như thế nào chịu thương. Chờ ta trở về thời điểm, nàng đã ở trong nhà hôn mê, mỗi ngày cấp quyển uống dinh dưỡng dịch là người trong thôn thường. Dùng phương thuốc, trong lúc vô ý phát hiện làm như vậy ra tới dinh dưỡng dịch có thể gia tốc miệng vết thương khép. Lại sau, đại gia trên cơ bản liền mỗi ngày nấu cái này thủy hàng ngày uống. Trừ bỏ cái này chúng ta cũng không có gì càng tốt biện pháp, căn cứ chúng ta kinh nghiệm, chỉ cần uống cái này thủy liền có thể làm thân thể thong thả khôi phục. Chỉ cần khôi phục đến trình độ nhất định là có thể tỉnh lại. Nhưng mà luôn có những người này sẽ giống Alan như vậy thương đến hôn mê bất tỉnh. Vô pháp, cơm trình độ. Loại này thời điểm chúng ta liền sẽ làm đi di gọi hồn. Như vậy tuy rằng mặt sau sẽ có chút vấn đề, bất quá ít nhất có thể làm người mở miệng đem dược ăn xong đi. Chỉ cần uống thuốc, thân thể liền sẽ chậm rãi chữa trị hào. Cùng với thần giải thích, Pet cuối cùng làm rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, phương pháp này được không? Ngươi xem, này một khối đã một lần nữa khép lại, tuy rằng khâu lại không quá chuyên nghiệp, bất quá đường may cũng không tồi, ruột vị trí cũng trang đúng rồi. Cẩn thận kiểm tra rồi một chút Alan trên người miệng vết thương. Pet lời bình nói, Mary thầm thầm phía trước là may vá không phải bác sĩ. Đi gì nhưng thật ra bác sĩ tới, bất quá là pháp y, thần nhỏ giọng nói, đã thực không tồi. Pet gật gật đầu nói, Alan bụng kỳ thật là miễn cưỡng khâu. Lại, phùng không thỏa thuận địa phương liền có thể xuyên thấu qua mặt ngoài làn da nhìn đến khoang bụng. Bên trong bộ dáng, kỳ thật, sớm biết rằng như vậy, mua cái thăm chiếu kính là được sao? Chụp phiến máy móc đều có thể tiết kiệm được, bất quá bộ dáng này còn có thể tồn tại. Vong linh quả nhiên là một loại kỳ diệu sinh vật, Pet nếm thử quá dùng luyện kim thuật vì Alan trọng tố mất đi nội tạng, nhưng mà thất bại, sở hữu nội tạng đều thất bại. Hắn ý thức được này đại khái là luyện kim thuật vô pháp xử lý phạm trù. Lúc này mới có phía trước đi lật xem sách ma pháp một màn. Quả nhiên phía trước trước nay không phiên đến quá vong linh tộc giới thiệu. Hôm nay vừa lật liền phiên tới rồi. Sau đó hắn liền phiên tới rồi một cái khác. Pet từ vong linh pháp sư nơi đó học được ma dược phối phương, sở hữu thực vật gieo trồng phương pháp ta ở qua đi 9 năm gian đều học qua. Ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy lão già này đem hết thảy đều an bài hảo. Thật giống như ta nhất cử nhất động đều bị hắn nhìn dường như. Một bên đem tài liệu niệm cho Quyền nghe, Pet một bên phun tào nói, Quyền cẩn thận nghĩ nghĩ. Ân, một cái khác Pet chết thời điểm xác thật là cái lão nhân. Hơn nữa sở hữu chuẩn bị ma pháp tất cả đều trước tiên thả ra làm Pet học xong. Hiển nhiên đối phương sớm đã đem hết thảy đều bói toán tới rồi. Nói là nhất cử nhất động đều bị nhìn dường như cũng không sai, cho nên gật gật đầu. Hắn không đối Pet câu này bình luận làm bình, nhưng thật ra thần biết hiện giờ Pet là ở vị cấp Alan. Chế tác càng tốt dược làm chuẩn bị, vẫn luôn vẻ mặt cẩn thận mà nhìn bốn phía. Tự phát bắt đầu làm canh gác công tác, bọn họ hiện giờ đứng ở trong viện. Nguyên bản gieo trồng hành lá địa phương. Sở hữu hành đều bị Pet tạm thời rút ra tới, đằng ra một khối 2 mét vuông lớn nhỏ đất trống, dùng để gieo trồng kế tiếp sẽ xuất hiện vong linh sinh vật. Hết chương.